Độc Tôn Tam Giới chương 471. Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp một. Bàn thạch chi tâm không ngừng nhảy lên, không ngừng khuyên bảo mình, không nên quay đầu xem, không nên quay đầu xem. Quay đầu lại xem, đối mặt hấp dẫn như vậy, sẽ quay về lối cũ. Mà căn cứ quy tắc, một khi tuyển định phương hướng, nhất định phải một mực đi về phía trước, không có đường quay về. Một khi quay đầu, luân hồi lộ sẽ rối loạn, sẽ bị đá ra khỏi cục. Ở dưới bàn thạch chi tâm vững chắc, trong nội tâm Giang Trần không còn một tia gợn sóng. Một chút tâm lý chấn động lúc mới vào kia thoáng cái không còn sót lại chút gì. Đi một hồi, Giang Trần lòng còn sợ hãi. Ta đã trải qua hai đời luân hồi, còn tu luyện bàn thạch chi tâm, lại thiếu một ít cũng ngựa nhớ trùng khó bỏ. Luân hồi lộ này, chẳng lẽ tâm lực càng mạnh, sức hấp dẫn sẽ càng lớn. Vừa rồi ta thiếu một ít, đã bị những cảnh tượng kia mê hoặc. Một khi ta động thủ đi ngắt linh vật, chỉ sợ sẽ không thể tự kiềm chế. Giang Trần hồi tưởng lại, như trước cảm thấy có chút may mắn. Hắn đối với luân hồi lộ này, một mực đều rất tự tin. Cũng chính bởi vì quá tự tin cho nên làm cho hắn hơi có chút thư giãn, liền thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Xem ra, đại tuyển bạt này, bất kỳ một khâu nào đều không thể chủ quan. Một khi xuất hiện thư giãn, các loại khảo nghiệm ở tâm lực quan, sẽ thừa dịp hư mà vào. Giang Trần chậm rãi tổng kết ra một ít môn đạo, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ luân hồi lộ này có thể chiết xạ nội tâm người bị khảo hạch? Giang Trần ta hiện tại cần nhất chính là linh dược, mà ta vừa đến gặp được cũng là vô số linh dược. Có lẽ ở chỗ người khác cảnh tượng luân hồi lộ cũng sẽ khác. Tưởng tượng như vậy, Giang Trần càng không dám xem thường rồi. Nếu như luân hồi lộ này có thể chiết xạ suy nghĩ trong nội tâm, như vậy nó nhất định sẽ gặp mạnh thì mạnh. Trong lòng ngươi chấp niệm càng mạnh, luân hồi lộ cho ra khảo nghiệm sẽ càng mạnh. Cuối cùng nhất, phải nhờ vào một tia bất diệt chân linh trong thức hải chiến thắng chấp niệm trong lòng. Tâm lực quan, luân hồi lộ quả nhiên không phải dễ đi như vậy. Lúc này mới vừa bắt đầu đã ra oai phủ đầu. Nhưng Giang Trần lại không khẩn trương. Ngược lại âm thầm may mắn. Ngay từ đầu ra oai phủ đầu, ngược lại có thể nhắc nhở hắn. Đoạn đường này không thể lại ôm thái độ khinh thị. Phải lấy ra đầy đủ coi trọng. Một đường đi về phía trước, cảnh tượng gặp được lại không ngừng biến hóa. Trong lúc nhất thời, phảng phất đi qua ngày đêm, đi qua bốn mùa, đi qua sinh tử. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một con sông lớn. Nước sông lao nhanh. Uy thế cực kỳ mãnh liệt. Thanh thế to lớn. Phảng phất như thiên địa đổ nát. Âm thanh chấn cửu thiên. Trên mặt sông có ba chiếc cầu để ngang trước mặt Giang Trần. Luân hồi cửa thứ nhất, Nại Hà Kiều. Trên tấm bia đá bên cạnh bờ, viết một hàng chữ như vậy. Ba cây cầu hiển nhiên là cung cấp cho Giang Trần lựa chọn. Tuy trên luân hồi lộ không có nhắc nhở minh xác, nhưng Giang Trần lại rõ ràng. Ba cây cầu này nhất định chỉ có một cây cầu có thể thông qua. Chọn sai liền ý nghĩa bị núp ao. Bởi vì luân hồi lộ không có đường quay về, lựa chọn xong chỉ có thể một đường đi về phía trước. Giang Trần dõi mắt nhìn lại. Trong mây mù, ba cây cầu kia lờ mờ. Tuy tầm mắt không quá tốt, nhưng lại lờ mờ có thể chứng kiến. Trên ba cây cầu, vậy mà có bóng người di động. Nói cách khác, trên ba cây cầu đều có người đi lại. Không đúng, trên luân hồi chi lộ này, không phải nói vĩnh viễn độc hành sao? Sao trên cầu lại có bóng người? Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Lập tức vận thiên mục thần đồng nhìn lại. Đích xác trên mỗi một cây cầu đều có người đi lại đi tới bờ đối diện. Hơn nữa, mỗi một cây cầu đều có không ít bóng người. Nhìn kỹ, hình như cầu kia rất trơn, thật không dễ đi. không ngừng có người từ trên cầu rớt xuống, ngã vào trong nước sông. Càng thêm khủng bố là, một khi bóng người ngã xuống, nước sông phảng phất như nồi chảo, trực tiếp luyện hóa thân hình. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một đống bạch cốt, cực kỳ đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần sững sờ, sông nước này, vậy mà lại có bạch cốt nổi lên. Nhìn khí thế sông nước quả thực có thể mang đi tất cả thế năng vô địch, sao có thể xoáy lên bạch cốt. Ba cây cầu này, nếu có một cây là chính xác, vậy người đi trên đó, sao sẽ té xuống? Đây là tâm lực quan, cũng không khảo hạch cách khác. Hết thảy trên cầu, đích thì là hư ảo. Giang Trần làm ra phán đoán. Dừng chân một lát, trong lòng Giang Trần chỉnh lý lại tất cả manh mối, đột nhiên dâng lên một đạo linh quang. Đúng rồi, đều nói, luân hồi lộ này vĩnh viễn độc hành, làm sao sẽ xuất hiện người khác? Luân hồi lộ đã vĩnh viễn độc hành, như vậy ta nhìn thấy hết thảy nhất định là hư ảo. Kể cả ba cây cầu kia có lẽ cũng là hư ảo. Những bóng người kia là một loại nhắc nhở. Bạch cốt trắng như tuyết cũng là hư ảo. Thậm chí, sông lớn lao nhanh kia cũng có thể là hư ảo. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm. Một khi xuất hiện ý nghĩ như vậy, trực giác của hắn sẽ không ngừng ám chỉ. Càng kiên định ý nghĩ này, thét dài một tiếng, Giang Trần không nhìn ba cây cầu kia trực tiếp nhảy vào trong sông. Hai chân giẫm mạnh, lòng bàn chân Giang Trần giống như rơi vào một vật cứng. Nhìn kỹ, lại phát hiện mình vẫn đứng trên đất bằng. Trước mắt nào có sông lớn, nào có cầu, nào có bóng người, nào có bạch cốt gì. Quả nhiên, vô căn cứ, hết thảy đều là vô căn cứ. Giang Trần than nhẹ, càng thêm bội phục người mở luân hồi chi lộ này. Luân hồi chi lộ này, nếu như không có tâm lực cường đại, không có lực suy luận nhất định, hoặc là không để ý đến những lời nói lúc trước, một khi bước lên bất luận cây cầu nào, đều là con đường sai lầm, sẽ bị núp ao. Chính là vì Giang Trần nhớ ký câu nói kia trên luân hồi lộ, các ngươi vĩnh viễn độc hành, lẫn nhau không gặp được bất luận kẻ nào. Đã không gặp được đối thủ như vậy, luân hồi lộ này còn sẽ có những người khác. Dù có những người khác, nhưng bóng người trên cầu lại không ngừng rơi xuống sông. Như vậy chứng minh ba cây cầu này đều không đáng tin. Đã đây là cửa khẩu khảo hạch tâm lực, hiển nhiên sẽ không nhàm chán đến để cho người lựa chọn. Dựa vào xác suất thông qua sông lớn, đã không phải đánh bạc xác suất. Như vậy nói rõ, ba cây kiều này có khả năng đều là giả. Thậm chí sông lớn này cũng có thể là giả. Suy luận của Giang Trần hợp tình hợp lý. Có lẽ chữ trên bia đá cũng là ám chỉ. Nại Hà Kiều là cái gì? Là trên Hoàng Tuyền chi lộ. Như vậy ba cây cầu này dùng Nại Hà Kiều mệnh danh. Có lẽ là ám chỉ. Đi cầu kia căn bản không thông qua được luân hồi lộ. Giang Trần nghĩ như vậy. Nếu như những người khác cũng gặp phải Nại Hà Kiều, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người bị loại. Cửa thứ nhất liền có 2/3 người bị đào thải. Lời ấy chỉ sợ là không uổng. Chỉ là luân hồi lộ Nại Hà Kiều cũng sẽ có rất nhiều người trượt chân. Chương 472 khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp hay. Dù sao, ba cây cầu còn ở đó, theo như tư duy quán tính, sẽ chọn một cây cầu trong đó thông qua. Nếu như tâm lực kiên định, năng lực suy luận mạnh, có lẽ sẽ cân nhắc. Nếu như ba tuyển một, không có bất kỳ ám chỉ minh xác, cái kia chính là đánh bạc xác suất. Nhưng mà, đánh bạc xác suất lại có chút trò đùa. Luân hồi lộ là khảo hạch chi lộ. Làm sao có thể dùng đánh bạc xác suất đến quyết định tiền đồ của võ giả? Không biết ba tùy tùng kia của ta có thể không qua cửa ải này không? Giang Trần nhớ tới ba tùy tùng của mình. Bất quá, Giang Trần cũng không có thời gian đa tưởng. Luân hồi lộ này một lần lại một lần khảo nghiệm, làm cho Giang Trần đã không dám có bất kỳ khinh thị. Ngay từ đầu ra oai phủ đầu, Giang Trần cũng đã có chút giật mình rồi. Nại Hà Kiều khảo nghiệm càng làm cho Giang Trần phát hiện khảo hạch này tuyệt đối không đơn giản. Dù Giang Trần hắn có ưu thế, nhưng nếu như phớt lờ cũng rất khó bảo toàn 100% có thể thông qua. Thời điểm đang đi, bỗng nhiên Giang Trần cảm giác được toàn thân cực nóng. Trước mặt tựa hồ có một đạo khí lưu cường đại tịch cuốn tới. Trong lúc đó, phía trước xuất hiện một tấm bia đá. Luân hồi lộ cửa thứ hai phần thần hỏa hải. Oanh oanh oanh hỏa trụ trùng thiên, như viễn cổ hỏa long gào thét chiếm giữ cả con đường phía trước. Giang Trần đưa mắt nhìn lại, phía trước là một thâm uyên biển lửa, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Biển lửa đầy trời kia, xoáy lên từng mảnh hỏa thế, cho người một loại cảm giác đưa thân vào luyện ngục. Hỏa thế cường đại, không ngừng mang đi tất cả, rất có loại cảm giác phá tan giới hạn, lao thẳng tới dưới chân Giang Trần. Phần thần hỏa hải. Giang Trần dừng lại, nhíu mày nhìn qua biển lửa. Ý niệm đầu tiên của hắn là biển lửa này là ảo giác. Thế nhưng mà, loại hỏa thế thiêu đốt hết thảy kia, làm cho toàn thân hắn cũng sôi trào lên. Loại cảm giác để cho người hít thở không thông kia là thật sự. Luân hồi lộ không có đường lui. Giang Trần bị ngăn cản ở trước luân hồi lộ, trong lúc nhất thời lại đối mặt lựa chọn gian nan. Oanh oanh, trong vực sâu đột nhiên lại nhấc lên vòi rồng hồng sắc như hỏa long tàn sát bừa bãi, kéo lấy hỏa thế tráng kiện hướng bên Giang Trần thôn phệ đến. Cái tư thế kia phảng phất cùng Giang Trần có thù bất cộng đái thiên, muốn thôn phệ Giang Trần ở chỗ này. Giang Trần chấn động, ý niệm đầu tiên là muốn lui, nhưng mà trong nội tâm thủy chung có một ý niệm nói cho hắn biết không thể lui. Luân hồi lộ không có đường lui, một khi lui về phía sau liền thác loạn, bị đá ra khỏi cục. Giả, giả, hết thảy đều là giả. Dù cảm giác lại chân thật, đó cũng là giả. Giang Trần không ngừng khuyên bảo chính mình. Ý niệm trong đầu lại dâng lên, Giang Trần cắn răng một cái, không lùi mà tiến, vọt tới hỏa long. Hắn rất muốn thúc giục thủy hỏa liên hoa đến so xét thoáng một phát. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không có thể dùng thủy hỏa liên hoa. Vạn nhất có người nhìn xem khảo hạch, lá bài tẩy của hắn liền bại lộ. Khô hỏa long tàn sát bừa bãi trực tiếp lao qua thân hình Giang Trần, lại như một cơn gió tách ra. Thân hình Giang Trần như mũi tên, xông vào biển lửa. Loại sóng nhiệt cuồng dã kia ở Giang Trần không ngừng tới gần, ngược lại không ngừng yếu bớt, đến cuối cùng chậm rãi biến mất. Quả nhiên là giả. Giang Trần lau mồ hôi. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố a. Dù biết rõ đây là giả, nhưng xông vào biển lửa cũng không dễ dàng. Luân hồi lộ, đã không có đường quay về, vậy chỉ có thể lao lên. Thế nhưng mà nói tới nói lui, ở thời khắc này, võ giả có can đảm hạ quyết định, lại có bao nhiêu? Giang Trần ở trong phần thần hỏa hải, biểu hiện so với trước kiên quyết nhiều hơn. Bàn thạch chi tâm của hắn cũng triệt để phát huy tác dụng, chiến thắng cảm giác sợ hãi. Đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhưng sau khi chiến thắng loại khủng bố này, sẽ phát hiện thời khắc sinh tử khảo nghiệm như trước chỉ là ảo giác mà thôi. Đã qua phần thần hỏa hải, tâm tính của Giang Trần càng thêm ổn định. Liên tục hai lần khảo nghiệm, làm cho Giang Trần chậm rãi thích ứng luân hồi lộ. Không thể do dự tiếp tục xuất phát. Muốn đi hết luân hồi lộ, khẳng định không chỉ chút khảo nghiệm như vậy. Giang Trần một đường đi vội, không hề có bất cứ do dự nào. Liên tục qua hai quan, Giang Trần phát hiện tiếp đó đi cả buổi, lại không có bất luận khảo nghiệm gì. Đón lấy, Một ngày trôi qua, màn đêm hàng lâm đến trên luân hồi chi lộ. Màn đêm không ngừng hàng lâm. Bầu trời đen tối. Phảng phất như một quái thú cực lớn đặt ở trên không. Để cho tâm tình người không tự kìm hãm được trầm trọng. Giang Trần đi tới, lại phát hiện mình đã đi vào một bụi hoa. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía là một biển hoa. Biển hoa này tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đi đến chỗ nào, phảng phất mùi thơm kia cũng sẽ không tiêu tán. Cho người một cảm giác hương thơm tràn ngập. Giang Trần, ngươi tiểu tử thúi này, đợi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã tới. Đột nhiên, Giang Trần nghe được một thanh âm, nhìn kỹ, phát hiện dưới màn đêm, mình vậy mà đi tới Thái Phó Biệt Viện. Hoàn cảnh u tĩnh, mái hiên quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Đan Phi. Đi thôi, người ta chờ ngươi đất lâu. Đan Phi dịu dàng cười cười, mang theo mùi thơm đi tới, một tay khoác lấy cánh tay Giang Trần. Đan Phi tỷ. Giang Trần nao nao. Lúc này còn gọi tỷ. Ngươi thật sự là một đầu không khai khiếu sao? Ngón tay ngọc của Đan Phi điểm nhẹ ở trên trán Giang Trần. Thân thể mềm mại trực tiếp ngã vào trong ngực Giang Trần. Trong lúc nhất thời, ủng hương ôm ngọc, toàn thân Giang Trần khô nóng. Làn da ôn nhuận như ngọc kia, bầu ngực xẻo dai mười phần, môi thơm ấm đến trên môi Giang Trần. Sau một khắc, bàn tay trắng nón của Đan Phi, vậy mà nắm lấy bộ vị yếu hại của Giang Trần. Trong lúc đó, khinh sam trên người Đan Phi thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Làn da bóng loáng như ngọc, tràn đầy sức hấp dẫn trí mạng. Đan Phi. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tâm như mặt nước phẳng lặng. Tuy thời điểm Đan Phi xuất hiện, hắn có chút kinh ngạc. Nhưng muốn nói kích phát huyết khí trong cơ thể Giang Trần, hiển nhiên là không có. Đây cũng không phải nói Giang Trần không yêu nữ sắc, mà là hắn và Đan Phi tầm đó căn bản không tồn tại quan hệ mập mờ giữa nam và nữ. Cái ảo giác này, mặc dù lại chân thật, đó cũng là giả. Nếu như ảo giác này đổi lại câu ngọc, có lẽ còn có thể mê hoặc Giang Trần thoáng một phát. Bởi vì phong cách của câu ngọc chính là lớn mật mạnh mẽ, dám yêu dám hận. Thế nhưng mà Đan Phi nha, không nói giữa hai người không có quan hệ tơ ngọc tương liên. Dù có, loại phong cách này cũng tuyệt không phải Đan Phi có thể biểu hiện ra. Khô Giang Trần thở dài một hơi, hai mắt như điện bắn về tiền phương, bước chân bước ra một bước. Huyễn cảnh bốn phía như sương mù biến mất. Cảnh tượng trước mắt lại biến đổi lần nữa. Bốn phía vẫn là hương hoa nhàn nhạt. Thân hình Giang Trần như trước ở trong biển hoa. Đóng ngoặc vung chương 473. Huyễn cảnh ngàn vạn, tâm như bàn thạch. Hương hoa này tựa hồ có thể sinh ra kích thích, để cho người xuất hiện ảo giác, để cho thân thể cùng ý thức đều không tự chủ được bị nó khống chế. Giang Trần không hề dừng lại, sải bước đi về phía trước. Luân hồi lộ chỉ có tiến lên, không có đường lui, vậy thì cố định tiến lên. Đi như thế ước chừng 2-3 canh giờ, cảnh đêm càng sâu. Trong lúc đó, bên tai Giang Trần truyền đến một tiếng thở nhẹ. Trần Nhi, thanh âm gì? Bên tai Giang Trần khẽ động, hắn vậy mà nghe được một giọng nói. Thanh âm này rất thấp, nhưng lại nghe thanh thanh sở sở. Trần Nhi. Lúc này, Giang Trần nghe càng thêm rõ ràng. Là tiếng của phụ thân. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, lập tức tự nói với mình đây là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Luân hồi lộ này chẳng những xuất hiện ảo giác, còn sẽ xuất hiện nghe nhầm. Hết thảy đều là ảo giác. Giang Trần tự nói với mình. Thế nhưng mà hắn càng ám chỉ mình như vậy, thanh âm bên tai lại càng nghe càng rõ ràng. Trần Nhi, cứu ta, cứu ta. Thanh âm của Giang Phong lộ ra hết sức thống khổ, phảng phất như chịu đựng lấy 18 tầng luyện ngục dày vò. Trần Nhi, ta ở Thượng Bát vực tra được tin tức mẹ của ngươi, nhưng lại thất thủ bị bắt. Bọn hắn dùng hết thủ đoạn tra tấn ta, muốn ta cung khai tin tức của ngươi. Trần Nhi, ngươi là hài nhi của ta, ta dù chết cũng sẽ không bán rẻ ngươi. Tuyệt sẽ không. A thanh âm này tựa như ma chú, không ngừng cuốn vào màng tai Giang Trần. Tuy Giang Trần không ngừng ám chỉ mình, đây hết thảy đều là ảo giác. Thế nhưng mà mặc kệ hắn ám chỉ như thế nào, thanh âm kia luôn âm hồn bất tán, lái đi không được. Đột nhiên, phía trước Giang Trần hiện ra một đại thụ che trời. Trên đại thụ kia treo một người, toàn thân người nọ vết thương chồng chất, hai tay hai chân bị đinh dài đóng ở trên cây. Trần Nhi, ngươi đừng tới đây, đi mau, bọn hắn dùng ta làm mồi nhử, là muốn hấp dẫn ngươi mắc câu. Thực lực ngươi không có đại thành, không địch lại bọn hắn. Đi mau. Người sâu trên tàng cây kia đột nhiên ngẩng đầu, tóc tai bù xù, hướng về phía Giang Trần điên cuồng hét lên. Khuôn mặt này thình lình là Giang Phong. Giờ phút này trên mặt Giang Phong tràn đầy vết sẹo, khiến cả khuôn mặt hắn nứt ra, dữ tợn không chịu nổi. Mà toàn thân hắn càng không có một địa phương tốt, vết thương chồng chất. Làm cho người đáng sợ nhất là trên cây kia bò đầy bỏ cánh cứng màu đen, còn có quái vật nhuyễn thể thật dài, vung vẩy lấy vòi hút, không ngừng hấp thu máu huyết, không ngừng gặm lấy miệng vết thương của Giang Phong. Không bao lâu, bắp chân của Giang Phong đã bị gặm ra bạch cốt tùm. Đột nhiên, hai bên đại thụ lao ra một đám võ giả hắc y, trên tay nắm một con hung thú hung thần áp sát. Những hung thú này, bất luận một con nào, vậy mà đều có tu vi nguyên cảnh. Ngao, u ô hung thú sống to tản mát ra uy thế ngập trời, phảng phất phiến thiên địa hư không này cũng bị chúng sống vỡ. Ngao, u ô tất cả hung thú có thể so với nguyên cảnh nhân loại gầm thét lao tới Giang Trần. Giang Phong khàn cả giọng giống lên. Trần Nhi, chạy mau chạy mau. Trốn. Không thể không nói, cái huyễn cảnh này hoàn toàn chính xác quá thật. Mặc dù Giang Trần một mực ám chỉ mình đây hết thảy đều là giả, nhưng chính thức nhìn thấy bộ dạng cha mình, đạo tâm của Giang Trần ở một khắc này vẫn hơi có chút chấn động. Đây không phải đạo tâm của hắn bất ổn, mà là huyết mạch liên hệ khiến hắn cơ hồ không cách nào khắc chế chấn động. Đây là thiên tính, là huyết mạch cộng minh không cách nào cắt đứt. Nhưng mà dù sao Giang Trần cũng tu luyện bàn thạch chi tâm, chút ảo giác ấy đổi lại những người khác, có lẽ đạo tâm sẽ dần dần bị ảo giác chiến thắng. Thế nhưng mà từ đầu tới đuôi, Giang Trần đã không tin tưởng ảo giác trước mắt này. Phụ thân muốn đi Thượng Bát vực, cái này không sai. Thế nhưng mà, loại ảo giác cấp bậc này còn không thể đánh bại Giang Trần. Nhìn hung thú đập vào mặt, Giang Trần không lui, ngược lại hai chân đạp một cái, bay thẳng đến đại thụ. Đều là ảo giác, phá cho ta. Khu vinh thần quyền hóa thành huyền ảo quyền mang trùng trùng điệp điệp đập vào đại thụ kia. Quanh khu vinh thần quyền, một khu một vinh tầm đó, đều có huyền ảo, cũng coi như một lần luân hồi. Một quyền này đi qua, tất cả ảo ảnh tựa như thủy tinh trong suốt bị đánh nát, lập tức biến mất sạch sẽ. Luân hồi lộ quả nhiên có thể bắt lấy chỗ yếu trong nội tâm mỗi người. Nại Hà Kiều, khảo nghiệm sức phán đoán chấm phẩy. Phần thần hỏa hải, khảo nghiệm dũng khí chấm phẩy. Đan phi xuất hiện thì là khảo nghiệm định lực chấm phẩy. Mà lần này thì khảo nghiệm thân tình và lý trí. Mỗi một tầng khảo nghiệm đều có thể bắt lấy địa phương yếu nhất trong nội tâm mỗi người. Cái khảo nghiệm này đích thật là lợi hại. Bất quá, bàn thạch chi tâm của Giang Trần lại cực kỳ cường đại, không có bị ảo giác cấp bậc này đánh bại. Tuy không biết phía trước còn có bao nhiêu cửa khẩu, nhưng mà Giang Trần lại không hề do dự, tiếp tục đi tới. Đêm tối đi qua, sáng sớm đã đến. Theo sáng sớm đến, đêm tối mang cho người áp lực, cũng chậm chậm yếu bớt. Chỉ là đoạn đường này khảo nghiệm tâm lực, đối với võ giả mà nói tuyệt đối là tiêu hao cực lớn. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, loại tiêu hao này còn coi là khá tốt. Những võ giả khác, nếu không có thủ đoạn tu luyện tâm lực đặc thù, lúc này, nếu như không ngồi xuống minh tưởng điều chỉnh, như vậy tâm trí sẽ càng ngày càng yếu. Chỉ cần tâm lực bị hao tổn, càng về sau, khảo nghiệm mang đến áp lực sẽ càng lớn. Một khi tâm lực tiêu hao quá độ, đối mặt ảo giác, sức chống cự chưa đủ, sẽ có thể bị ảo giác thôn phệ, trở thành người thất bại dưới ảo giác. Đương nhiên, tâm lực của Giang Trần cường đại, tuy đoạn đường này đi tới gặp không ít khảo nghiệm, nhưng đối với Giang Trần mà nói, loại khảo nghiệm cấp bậc này ngược lại không đủ để làm cho tâm lực của hắn bị ảnh hưởng quá lớn. Tu luyện bàn thạch chi tâm tới tầng thứ 7 hôm nay, tâm như bàn thạch, mặc dù bị chút trùng kích, cũng không đủ ảnh hưởng căn bản. Tiếp tục đi tới, Giang Trần chuyên tâm, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, một lòng đi về phía trước. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, xa xa, phía trước xuất hiện một cung điện sâm nghiêm nguy nga. Đến gần xem xét, trên cung điện kia viết vạn bảo các. Xem xét bốn phía, hai bên không có đi đường, chỉ có thông qua vạn bảo các mới có thể tiếp tục tiến lên. Giang Trần âm thầm khuyên bảo mình, vạn bảo các này nhất định là một huyễn cảnh. Quyết định cái chủ ý này, Giang Trần trực tiếp đi vào vạn bảo các. Bước chân vừa vào cửa cung điện, bên tai liền truyền đến một giọng nói. Hoan nghênh tiến vào vạn bảo các. Vạn bảo các là một kỳ ngộ chi địa trên luân hồi lộ. Ở chỗ này, ngươi có thể chọn lựa bất luận công pháp bí tịch, vũ khí bí tịch, thần binh lợi khí, thần đan thần dược, hoặc là kỳ chân dị thú, gì ngươi muốn. Nhớ kỹ, tất cả bảo vật, ngươi chỉ có thể chọn lựa một kiện. Chương 474. Thiên tài tâm lực xuất hiện rồi một. Ngoài luân hồi lộ, tứ đại lão tổ tụ tập cùng một chỗ. Băng Lam lão tổ khẽ thở dài. Cho tới bây giờ, đã có 1/3 võ giả bị núp. Ao, con số này đích thật là kinh người. Xem ra cuối cùng nhất có thể đi ra luân hồi lộ trong 40 vạn người, còn thừa 10 vạn cũng khó. Vốn bọn hắn dự đoán là đào thải 2/3. Dù sao, luân hồi lộ này hoàn toàn chính xác là khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp. Đối với võ giả thế tục không đủ tâm lực mà nói, chịu đựng khảo nghiệm rất khó. Thế nhưng mà, lúc này không đến một ngày, liền có 1/3 người bị núp. Ao, chiếu theo tốc độ này đằng sau nhân số bị loại bỏ, có khả năng viễn siêu bọn hắn dự đoán. Tuy luân hồi lộ không dễ dàng, nhưng lại vừa vặn khảo nghiệm tâm lực. Nếu tâm lực quan cũng không qua được, bị loại bỏ cũng là tài trí bình thường, quả quyết không có khả năng có tiền đồ gì. Đã là phế vật, đào thải thì đào thải, có cái gì đáng tiếc. Truy Dương lão tổ hừ nói. Hắn đối với đào thải bao nhiêu, có thể nói là không có cảm giác nào. Hắn càng để ý là có bao nhiêu người còn lại. Mà những người còn lại này cuối cùng nhất có hắc mã có thể tiến vào tầm mắt tứ đại tôn giả bọn hắn hay không? Hắn cảm thấy, dùng tài nguyên của thế tục, có lẽ bồi dưỡng không ra thiên tài đủ để giác trục 16 người cuối cùng. Thiên Diệp lão tổ thở dài. Khó khăn nhất còn chưa đến a. Vạn bảo các kia mới thật sự là khảo nghiệm. Ra vạn bảo các, một đạo khảo nghiệm cuối cùng càng thêm lớn. Hai quan cuối cùng này tỷ lệ đào thải sẽ rất cao. Không biết hiện tại có người chạy tới vạn bảo các chưa? Sự tình ở trong luân hồi lộ, tứ đại lão tổ bọn hắn cũng xem không tới. Hết thảy đều chỉ có thể đợi người dự thi ly khai luân hồi lộ mới có thể công bố. Cửu sư lão tổ cười nói. Lúc này không đến một ngày, nếu như đi đến vạn bảo các, vậy tâm lực chi lộ này đi cũng quá nhanh a. Ta đoán chừng hiện tại rất nhiều người đang bồi hồi ở trước phần thần hỏa hải. Thậm chí có người đang ở Nại Hà Kiều. Dấm chân tại chỗ đi à nha. Băng Lam lão tổ cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu như lúc này có thể đi đến Vạn Bảo Các kia chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Tâm lực mạnh chỉ sợ trong bốn đại tông môn cũng khó chọn lựa ra thiên tài như vậy. Các ngươi gấp cái gì? Chỉ cần có người thông qua Vạn Bảo Các, chúng ta sẽ tiếp thu đến nhắc nhở. Ở bên ngoài, bọn hắn nhìn không tới tình hình trong luân hồi lộ. Nhưng mà Vạn Bảo Các là cửa khẩu duy nhất có thể câu thông ngoại giới. Chế tạo luân hồi lộ này nhất định là viễn cổ đại năng, an bài Vạn Bảo Các hiển nhiên cũng là có thâm ý. Một khi có người thông qua Vạn Bảo Các, ngoại giới sẽ được nhắc nhở. Bất quá, chính như bọn hắn nói, thời gian nửa ngày đi đến Vạn Bảo Các, vậy cảnh giới tâm lực kia đích thật là phi thường đáng sợ. Coi như là tứ đại lão tổ bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, chỉ sợ cảnh giới tâm lực cũng không đủ để bọn hắn ở trong nửa ngày liền đi đến Vạn Bảo Các. Mà đi vào Vạn Bảo Các mới thật sự là khảo nghiệm. Cấp bậc huyễn cảnh ở trong Vạn Bảo Các không thể nghi ngờ so với trước cao hơn rất nhiều. Nếu như các loại khủng bố sinh từ huyễn cảnh trước kia đều không đủ đánh bại người có tâm lực cường đại, như vậy Vạn Bảo Các này là đối mặt hấp dẫn vô tận. Nhất là công pháp hấp dẫn, thần binh lợi khí hấp dẫn. Người có thể thoát khỏi loại hấp dẫn này không thể nghi ngờ là ít càng thêm ít. Dù sao, thế giới võ đạo, nhất là võ giả thế tục, ở phương diện công pháp bí tịch cơ hồ mỗi người đều thiếu. Chính là bởi vì thiếu, mới lộ ra khao khát. Đã khao khát, gặp được các loại bí tịch công pháp tuyệt thế, sẽ có mấy người có thể bất động như núi. Không đi lật xem, không đi chọn lựa, không đi đồng thử. Vạn Bảo Các đoán chừng tâm lực cường đại cũng phải ngày thứ ba mới có người thông qua. Ngày thứ ba, Truy Dương lão tổ cười nhạt một tiếng. Băng Lam muội tử, ngươi vĩnh viễn lạc quan như vậy à? Chỉ là võ giả thế tục, ngày thứ ba muốn tới Vạn Bảo Các, dùng lão phu xem quả thực không có khả năng. Thiên tài cao cấp nhất tông môn, có thể ở trong ba ngày thông qua Vạn Bảo Các, ta đoán chừng mỗi tông cũng sẽ không vượt qua 5 người. Cái này còn phải là người tu luyện pháp môn tâm lực. Nếu như không chú trọng tu luyện tâm lực, ta xem không có 5 ngày là không thoát được Vạn Bảo Các. Trước kia, người chủ trì cửa thứ nhất đã từng nói qua, 10 ngày thông qua luân hồi lộ tính toán đạt tiêu chuẩn chấm phẩy, 8 ngày thông qua luân hồi lộ tính toán tâm lực không tệ, vượt qua giới tuyến đạt tiêu chuẩn chấm phẩy. Trong 5 ngày thông qua thì ý nghĩa thiên phú phương diện tâm lực xuất chúng, có thể nói thiên tài chấm phẩy. Mà trong 3 ngày có thể đi ra luân hồi lộ, đây tuyệt đối là thiên tài bách niên khó gặp. Thế tất tiến vào tầm mắt của mấy lão tổ. Dù sao, trong 3 ngày đi ra luân hồi lộ, coi như là thiên tài cao cấp nhất bốn đại tông môn cũng tìm không thấy bao nhiêu. Truy Dương lão quái, tựa hồ ngươi rất xem thường võ giả thế tục a. Ngươi quên tông môn ngươi từ trong thế tục đào được tiên thiên thân thể sao? Cửu sư lão tổ cười quái gì nói. Hẳn là ngươi không hy vọng trong thế giới thế tục có thiên tài khác xuất hiện. Truy Dương lão tổ cười nhạt một tiếng. Không phải ta không muốn, chỉ là phân tích khách quan mà thôi. Thế tục cuối cùng là thế tục. Tài nguyên thế tục không bằng 1% tông môn. Xác suất bọn hắn xuất hiện thiên tài tự nhiên là 1% tông môn. Bốn đại tông môn chúng ta có thể xưng là thiên tài, lại có mấy người. Như vậy tính toán, các ngươi đại khái sẽ biết rõ, từ thế tục đào móc thiên tài là mò kim đáy biển. Thiên Diệp lão tổ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, lại không có mở miệng. Đột nhiên bên điều khiển kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Làm sao có thể? Cái này có phải lầm hay không? Không phải đâu. Thậm chí có người thông qua vạn bảo các. Cái này, đây không phải mới qua một buổi thôi sao? Ngày hôm nay còn chưa hết à? Yêu nghiệt, chẳng lẽ thế giới thế tục thật sự sinh ra yêu nghiệt? Nhất định là bên trong luân hồi lộ xảy ra vấn đề, hoặc là bên này nhắc nhở xảy ra vấn đề. Nửa ngày, như thế nào cũng không có khả năng đi đến vạn bảo các, chớ nói chi là thông qua. Đúng vậy a, bảo vật ở vạn bảo các hấp dẫn, có mấy người gánh được. Võ giả thế tục, có thể hoàn toàn làm như không thấy những hấp dẫn này. Không có khả năng. Thời điểm đấu vòng loại, tứ đại lão tổ tự nhiên sẽ không đích thân chủ trì. Mà phát ra những kinh hô kia, là các cao tầng tông môn bị điều đi ra. Phụ trách chủ trì khảo hạch cửa thứ nhất luân hồi lộ. Những tiếng kinh hô này chính là bọn họ phát ra. Tứ đại lão tổ nghe tiếng kinh hô không ngừng vang lên, biểu lộ đều ngạc nhiên, ánh mắt nhao nhao nhìn lại. Chương 475. Thiên tài tâm lực xuất hiện rồi hay? Ở luân hồi lộ, một khi có người thông qua vạn bảo các, khu điều khiển sẽ thu được nhắc nhở. Có bao nhiêu người thông qua, sẽ ở khu điều khiển xuất hiện bấy nhiêu đạo lục sắc. Lẽ nào lại như vậy, luân hồi lộ là viễn cổ di tích, làm sao có thể phạm sai lầm? Thiên Diệp lão tổ quát lớn một câu, là cái thứ nhất vọt tới. Ngay sau đó, Băng Lam lão tổ cũng vọt tới. Cửu sư lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn Truy Dương lão tổ. Truy Dương lão quái, ngươi đã khẳng định không có người ở trong 3 ngày thông qua vạn bảo các. Vậy khẳng định sẽ tin tưởng luân hồi lộ phạm sai lầm đi à nha. Ha ha, tựa hồ cửu sư lão tổ cùng Truy Dương lão tổ quan hệ không hợp. Lúc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc Truy Dương lão tổ một câu. Giờ phút này Truy Dương lão tổ cũng cảm thấy không hiểu thấu. Lúc này mới qua nửa buổi, đã có người thông qua vạn bảo các. Này nghe làm sao cũng giống như vô nghĩa. Thế nhưng mà, hắn là nguyên cảnh lão quái. Tự nhiên biết rõ, luân hồi lộ là thủ bút của viễn cổ đại năng. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Nói cách khác, ở trong võ giả thế tục thực sự có người thông qua vạn bảo các. Hơn nữa là không đến một ngày thời gian, cái tốc độ này tuyệt đối vượt qua bất luận thiên tài tông môn gì. Cảnh giới tâm lực này tuyệt đối đã đến một loại khủng bố. Truy Dương lão tổ bị cửu sư lão tổ châm chọc. Tuy trên mặt nóng rát, nhưng lúc này cũng bất chấp. Buông rục xè, lao tới khu điều khiển. Một đạo lục sắc xuất hiện trên tảng đá bóng loáng ở khu điều khiển. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Cửu sư lão tổ thì thào. Võ giả thế tục, quả nhiên ẩn núp rất nhiều thiên tài. Phương thức tuyển bạt đệ tử của 4 đại tông môn chúng ta trước kia, xem ra là thật sự có vấn đề. Đối với võ giả thế tục mà nói, thành kiến quá nặng. 4 đại tông môn tuyển bạt đệ tử đều là nội bộ tông môn đề bạt, đại đại tương truyền. Mà võ giả thế tục, tuy bọn hắn thiết lập đạo tràng thế tục cũng là ngoại môn trong truyền thuyết. Thế nhưng mà 4 đại tông môn, vô luận nhà nào đối với ngoại môn đều rất ít coi trọng. Phái đến ngoại môn, hoặc là nhân vật biên giới hóa trong tông môn, hoặc là loại biết rõ ở trong tông môn không có tiền đồ, tình nguyện đến thế tục hưởng thụ phú quý. Chính bởi vì không coi trọng ngoại môn, cho nên con đường võ giả thế tục muốn nhập tông môn là phi thường chật vật. Dù sao, ngoại môn tuyển bạt ở thế tục vốn rất ít, mà tông môn tuyển bạt ngoại môn đồng dạng cũng ít. 5 năm 10 năm một lần còn không cố định. Đối với võ giả tuổi trẻ mà nói, 10 năm, đầy đủ bọn hắn bỏ qua kỳ tu luyện hoàng kim. bỏ lỡ giai đoạn tu luyện tốt nhất của nhân sinh. Cho nên, võ giả thế tục cơ hồ ở thời điểm sinh ra, vận mệnh đại đa số người đã chú định. Có thể nghịch thiên cải mệnh, dễ cỏ nghịch tập tiến vào tông môn, không phải không có, nhưng lại rải rác không có mấy. Băng Lam đạo hữu, dùng ánh mắt của ngươi, trước kia phải chăng nhìn ra, ở trong võ giả thế tục, sẽ có thiên tài như thế. Thiên Diệp lão tổ mặt mũi cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Băng Lam lão tổ cười khổ. Thiên Diệp đạo huynh, tuy Lưu Vân Tông ta giỏi về đào móc thiên tài, nhưng đào móc thiên tài cuối cùng cần từng đạo chương trình. Bằng vào ánh mắt, nếu ta nói nhìn ra được tiềm lực một người, đạo huynh ngươi sẽ tin sao? Thiên Diệp lão tổ cười ha ha. Nói cũng đúng, chỉ là yêu nghiệt như vậy, thật là quá hiếm thấy. Thiên tài cao cấp nhất bốn đại tông môn chúng ta, có lẽ có thiên phú xuất chúng. Nhưng cảnh giới tâm lực cường đại như thế, lại phượng mao lân giác. Hai mắt cửu sư lão tổ bốc lên tinh quang. Chẳng lẽ là loại thiên tài tiên thiên tâm lực rất cường đại? Ta nhớ được, tiên thiên thiên tài tâm lực cường đại có một loại gọi minh vương chi tâm. Thiên tài có được minh vương chi tâm, tâm lực trời sinh cường đại, không bị ngoại giới mê hoặc, như là bất động minh vương. Ngươi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Truy Dương lão tổ cười lạnh. Chúng ta là liên minh 16 nước, địa bàn không có cảm giác tồn tại nhất trong vạn tượng cương vực. Ở trong lịch sử vạn tượng cương vực, còn chưa nghe nói qua thiên tài có minh vương chi tâm. Chúng ta có vận khí tốt như vậy, sẽ gặp được. Cửu sư lão tổ cười hắc hắc nói. Vừa rồi cũng không biết là ai. Nói ở trong võ giả thế tục, không có khả năng có người trong 3 ngày đi ra vạn bảo các. Truy Dương lão tổ thản nhiên nói. Chuyện thế gian luôn luôn có vạn nhất. Nói sau đi ra vạn bảo các, tuy lợi hại, nhưng cửa ải cuối cùng khảo nghiệm chưa hẳn có thể thông qua. Khôi hài, người ở vạn bảo các cũng có thể dễ dàng đi qua cửa ải cuối cùng, ngươi cảm thấy có thể làm khó hắn. Vậy cũng không nhất định. Truy Dương lão tổ cười ha ha. Truy Dương lão quái, ta nhìn ngươi là cố ý tranh cãi. Nếu không thế này, nếu như người kia có thể đi ra luân hồi lộ, tên thiên tài này, Tử Dương tông ngươi tuyệt không nhúng chàm, để cho Tam tông chúng ta cạnh tranh. Như thế nào? Cửu sư lão tổ sử dụng phép khích tướng. Cửu sư lão quái, ngươi sống một bó tuổi rồi, vì sao sẽ nói một ít lời ngây thơ như vậy? Mặc dù ta có một ít giải thích cá nhân, nhưng tuyển bạc là đại sự tông môn. Hai chuyện này không có bất kỳ liên quan. Rời khỏi cạnh tranh, gặp được thiên tài, tại sao ta phải rời khỏi? Hiện tại thừa nhận gặp được thiên tài, tâm lực cường đại cố nhiên là khó được. Còn phải xem biểu hiện đằng sau. Nếu như thiên phú thường thường, phương diện khác tư chất bình thường, vậy cuối cùng cũng là phế vật. Truy Dương lão tổ nói, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Tâm lực cường đại chỉ là một bảo đảm khi trùng kích nguyên cảnh. Thế nhưng mà, nếu như một võ giả, thiên phú võ đạo của hắn không đủ, căn bản không có tư chất tu luyện tới nguyên cảnh, vậy tâm lực cường đại trở lại cũng không dùng được. Thiên phú ở tu hành võ đạo đồng dạng rất trọng yếu. Thiên phú cùng tâm lực thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có thiên phú, không có tâm lực cường đại, võ đạo chi lộ cố nhiên là đi không xa. Thế nhưng mà chỉ có tâm lực cường đại, không có thiên phú xứng đôi, đó cũng là không công lãng phí tâm lực cường đại. Bất quá, tuy những lời này của Truy Dương lão tổ có chút đạo lý, nhưng hiện tại 3 lão tổ khác hiển nhiên sẽ không quá để ý. Bọn hắn càng để ý là nhất định phải nhìn thẳng thiên tài tâm lực vô địch kia, xem hắn biểu hiện ở vòng tiếp theo. Nếu thiên phú và phương diện khác cũng không tệ, kia tuyệt đối là một nhân tài có thể đào tạo. Dù cuối cùng vũ lực của hắn không đủ để cạnh trục 16 cường, nhưng nhìn trường kỳ cũng đáng được bồi dưỡng. Thiên tài tâm lực này rốt cuộc là ai? Trong đầu Thiên Diệp lão tổ đột nhiên hiện ra bóng dáng Giang Trần. Hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại bốc lên ý nghĩ này. Có lẽ ở trong 40 vạn võ giả trước kia duy nhất để lại cho hắn ấn tượng là Giang Trần này. Chương 476. Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân một. Chỉ là ở phương diện tâm lực, Thiên Diệp lão tổ cũng không có phát giác ra Giang Trần có chỗ đặc thù gì. Đương nhiên ba lão tổ khác hoặc nhiều hoặc ít trong đầu cũng bốc lên bóng dáng Giang Trần. Dù sao Giang Trần ở trước khi khảo hạch là người duy nhất lưu lại ấn tượng cho bọn hắn. Chỉ là muốn nói thiên tài tâm lực, xác suất 1/40 vạn, ai cũng nói không rõ cụ thể sẽ là ai. Hơn nữa, đeo mặt nạ lên, mặc trang phục đặc biệt, bọn hắn cũng không có khả năng biết là ai. Chỉ có thể thông qua minh bài dự thi đến nhớ ký dãy số, từ đó trọng điểm chú ý khối minh bài này. Về phần người phía sau minh bài là ai, vậy thì phải đợi công bố cuối cùng. Giang Trần nhẹ thở ra một hơi, trong nội tâm cười khổ. Vạn bảo các, nếu không phải kiếp trước ta bái kiến vô số bảo vật, chỉ sợ sẽ dừng lại nhìn một chút. Cấp bậc huyễn cảnh của vạn bảo các này hiển nhiên so với trước cao hơn. Nếu võ giả thế tục khác cũng tiến vào vạn bảo các này, chỉ sợ người ngã ở đây sẽ rất nhiều. Giang Trần duyệt tận chư thiên, đối với cái gọi là vạn bảo các hấp dẫn lại rất có sức miễn dịch. Còn nữa, tâm lực hắn cường đại, lúc nào cũng nhắc nhở mình. Vạn bảo các này tất nhiên vẫn là hư ảo, không chân thực. Huyễn cảnh lại chân thật, đó cũng là huyễn cảnh. Công pháp bí tịch, những vật này đối với Giang Trần là thiếu lực hấp dẫn nhất. Đừng nói liên minh 16 nước, coi như là thế lực càng mạnh hơn nữa trong vạn tượng cương vực, Giang Trần cũng không tin công pháp bí tịch của bọn hắn có khả năng hấp dẫn Giang Trần hắn chú ý. Về phần thần binh lợi khí, kỳ chân dị thú, đã biết rõ là huyễn cảnh, Giang Trần tự nhiên có sức miễn dịch. Hai mắt tuyệt không nhìn, không nhìn không ngó, mặc dù có sức hấp dẫn cũng tuyệt đối không mắc câu. Cho nên cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Giang Trần liền thông qua vạn bảo các. Mà giờ phút này, Giang Trần căn bản không có để ý ngoại giới phản ứng, càng không thể tưởng được. Bởi vì hắn cường thế đột phá vạn bảo các, ngoại giới bàn tán thiên tài tâm lực, trong nháy mắt đã dẫn phát oanh động, dẫn phát triều dâng. Ly khai vạn bảo các còn chưa đi được mấy bước, Giang Trần rủi rủi mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Xuất hiện ở trước mặt dĩ nhiên là người chủ trì tâm lực quan. Người chủ trì kia nhìn thấy Giang Trần cũng ngạc nhiên. Sao ngươi lại đi ra? Chọn lựa đồ vật ở vạn bảo các, giao cho ta a. Chọn lựa đồ vật ở vạn bảo các. Giang Trần sững sờ. Vạn bảo các kia rõ ràng là huyễn cảnh, nào có đồ vật gì để chọn. Giám khảo kia nhíu mày. Luân hồi chi lộ, hư hư thật thật, ai nói cho ngươi vạn bảo các kia là giả? Ngươi không có chọn lựa bảo vật, làm sao có thể thông qua xét duyệt? Hư hư thật thật, bớt xàm ngôn đi, hoặc là giao bảo vật cho ta. Như vậy ngươi có thể thông qua xét duyệt chấm phẩy. Hoặc là, hiện tại ta phán ngươi bị núc, ao. Ngữ khí của giám khảo kia lãnh khúc. Trong lúc nhất thời Giang Trần có chút mất trật tự, bất quá trong đầu chỉnh lý các vấn đề, khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên cất bước tiến lên, hung hăng đánh ra một quyền. Thần thần rụt rụt đều là hư ảo, phá cho ta. Oanh ra một quyền, giám khảo kia bị oanh thành sương mù tiêu tán ở nguyên chỗ. Tiếp đó, mây trôi nước chảy, cây xanh râm mát, Giang Trần lại về tới địa điểm xuất phát trước kia. Lúc này, một giọng nói truyền đến. chúc mừng ngươi thông qua luân hồi lộ khảo hạch. Đón lấy, Giang Trần căn bản chưa kịp phản kháng, đã bị một đạo lực lượng cuốn ra ngoài. Sau một khắc, thân hình Giang Trần xuất hiện ở điểm khảo hạch tâm lực quan. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện ở điểm khảo hạch, trên trăm ánh mắt đồng loạt bắn về phía Giang Trần. Ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu mặt nạ, bắn phá trang phục, khám phá tướng mạo sẵn có của Giang Trần. Người khảo hạch, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất thông qua luân hồi lộ. Người khảo hạch, ngươi không cần lên tiếng, giao ra minh bài dự thi, chúng ta ghi thành tích khảo hạch của ngươi, để đằng sau tính thành tích tổng hợp. Không cần lên tiếng, tự nhiên là tránh cho mở miệng nói chuyện thanh âm bị người nhận ra. Dù sao, ở đây đều là cường giả, nhất là tứ đại lão tổ. Thông qua thanh âm, có lẽ có thể phân biệt ra một ít người cũng không nhất định. Giang Trần cảm thụ thoáng một phát, lúc này mới xác định mình thật sự đi ra luân hồi lộ, về tới nơi khảo hạch tâm lực quan. Bên kia, tứ đại lão tổ sớm đã có ước định. Sau khi người bị khảo hạch đi ra, tuyệt đối không thể ra mặt thương lượng. Nếu không, liền tính toán không tuân theo quy định. Thế nhưng mà lúc này, tứ đại lão tổ nguyên một đám tâm ngứa khó chịu, đều hận không thể đánh vỡ quy củ do bọn hắn tự tay chế định. Tiến lên cùng yêu nghiệt nghịch thiên kia nói vài câu. Chưa tới một ngày, liền đi ra luân hồi lộ. Biểu hiện bực này quả thực có thể nói là nghịch thiên. Tứ đại lão tổ cũng hoài nghi. Coi như là thiên tài cao cấp nhất bốn đại tông môn, trong vòng một ngày muốn đi ra luân hồi lộ, chỉ sợ cũng tìm không được ba người. Thậm chí, có khả năng một cái cũng tìm không ra. Căn cứ quy tắc, người hoàn thành khảo hạch thứ nhất sẽ tiến vào khu nghỉ ngơi chỉ định, chờ đợi 10 ngày chi kỳ chấm dứt, lại cùng người dự thi thông qua luân hồi lộ khác chung một chỗ tiến vào cửa khảo hạch tiếp theo. Giang Trần bị người dẫn đi tiến nhập khu nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng minh nhớ. Trên luân hồi lộ, trải qua đoạn đường này, cảnh giới tâm lực của Giang Trần cũng có chỗ tăng lên. Cảnh giới bàn thạch chi tâm tựa hồ ầm ầm có dấu hiệu đột phá. Giang Trần tự nhiên hy vọng mượn cơ hội này, không ngừng cố gắng tăng cảnh giới bàn thạch chi tâm lên một cấp độ. Tu luyện bàn thạch chi tâm, so với thiên mục thần đồng cùng thuận phong chi nhĩ càng thêm gian nan. Khó được có cơ hội rèn luyện tâm lực như vậy, lúc này có thể nói là Giang Trần được ít lời không nhỏ. Một ngày thông qua luân hồi lộ, cái này nhất định là một thành tích kinh người. Thời điểm Giang Trần đi vào khu nghỉ ngơi, rất nhiều cao tầng tông môn đều thò đầu ra nhìn, thỉnh thoảng quăng đi ánh mắt ngạc nhiên. Hiển nhiên là đối với tên thiên tài này hết sức tò mò. Nếu như không có quy củ nghiêm khắc, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp chạy đến trước mặt Giang Trần, hái mặt nạ xuống, nhìn xem người này rốt cuộc là ai. Tứ đại lão tổ giờ phút này trong nội tâm cũng rời sông lấp biển. Hiện tại bọn hắn phi thường chờ mong 10 ngày nhanh qua, nhanh tiến vào cửa khảo hạch tiếp theo. Cửa khảo hạch tiếp theo là thiên phú. Nếu như cửa thiên phú này người kia tiếp tục biểu hiện yêu nghiệt, vậy có thể chứng minh người này tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế, là một tuyệt đỉnh thiên tài, có thể bỏ ra bất cứ giá nào đi mời chào cũng không tiếc. Luân hồi lộ hoàn toàn chính xác rất khó. Mặc dù có một yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng mà tiếp đến 3 ngày thời gian trôi qua, như trước không có người từ trong luân hồi lộ đi ra. Chương 477 ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân hay. Đến ngày thứ 5 mới lục tục ngo ngoe có một ít võ giả tâm lực cường đại từ trong luân hồi lộ đi ra. Mà tới ngày thứ 7 thứ 8 võ giả đi ra nhiều hơn. Đến ngày thứ 9, ngày thứ 10, cơ hồ là chen chúc lao ra. 10 ngày chi kỳ, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cuối cùng chính thức thông qua luân hồi chi lộ, tổng số vậy mà chỉ còn lại hơn 7 vạn. 40 vạn qua cửa thứ nhất, chỉ còn lại hơn 7 vạn. Mà không có đi ra, hoặc là nửa đường bị núp. Ao, thì bị trực tiếp đá ra viễn cổ di cảnh, ngay cả tư cách dừng lại cũng không có. Dù sao, linh lực trèo chống viễn cổ di cảnh, mở ra viễn cổ di cảnh, là phi thường kinh người. Nhân số càng ít, tiêu hao sẽ càng ít. Người bị loại bỏ, ở trong mắt tông môn tự nhiên đã thành phế vật. Nếu là phế vật, tông môn không có khả năng tiếp tục lãng phí tài nguyên ở trên người bọn họ. Cái này là cách sinh tồn võ đạo không có giá trị, lập tức đào thải. Ở cửa thứ nhất, ngoại trừ Giang Trần, còn có một đám trong vòng 5 ngày đi ra luân hồi lộ. Nhóm người này, ở phương diện tâm lực, cũng đã nhận được chú ý. Bởi vì xuất hiện yêu nhiệt Giang Trần, cho nên nhóm giám khảo phụ trách khảo hạch mỗi một cách đều nhiệt tình tăng vọt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn nhìn xem thiên tài tâm lực kia đến cùng trong khảo hạch tiếp theo sẽ có dạng biểu hiện gì. Tiếp tục yêu nhiệt vô địch, hay là như mọi người thiên phú thường thường. Trong lúc nhất thời, tất cả giám khảo đều tràn đầy chờ mong. Chờ mong ở trong võ giả thế tục, giết ra một thước hắc mã thần thoại. Giang Trần đứng trong 7 vạn người còn lại, cẩn thận lắng nghe quy tắc khảo hạch cửa thứ hai. Cửa khảo hạch thứ hai không phải khảo thí tu vi của các ngươi cao bao nhiêu, mà là khảo thí thiên phú võ đạo của các ngươi cao bao nhiêu. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú võ đạo, chúng ta còn khảo thí thiên phú khác. Nếu như các ngươi muốn khảo thí tất cả thiên phú, chúng ta cũng hoan nghênh. Dù sao, lúc này đây khảo hạch, chúng ta là thu nhân tài tất cả phương diện, không câu nệ ở võ đạo chi lộ. Tốt rồi, hiện tại, ta tuyên bố, cửa khảo hạch thứ hai bắt đầu. Theo giám khảo tuyên bố, cửa khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu. Cửa khảo hạch thứ hai này cũng không tính phức tạp. Nói trắng ra là khảo thí linh căn. Cái gì gọi là linh căn? Ví dụ như long cư tuyết tiên thiên thanh loan thể, này là linh căn. Cái gọi là linh căn chính là thiên phú trong cơ thể ngươi có bao nhiêu tiềm lực. Thiên phú cấp bậc gì? Tương lai đại khái có thể đi bao xa? Võ đạo chi lộ thiên phú cũng rất trọng yếu. Cửa ải này, nếu như là tiền nhiệm Giang Trần đến khảo thí, nhất định sẽ trực tiếp bị núp. Ao, bất quá. Thông qua 2 năm cải tạo, thông qua một loạt bổ cứu, hơn nữa hấp thu viêm tâm băng tủy, thiên phú của Giang Trần kỳ thật đã có thể nói nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành thoát thai hoán cốt. Hiện tại thiên phú của hắn cảnh giới linh hải tuyệt đối đều là siêu nhất lưu. Quan trọng nhất là hắn hấp thu viêm tâm băng tủy, đây chính là tinh hoa hạch tâm của băng hỏa yêu liên. Phải biết rằng băng hỏa yêu liên là yêu linh toi 10 ở chư thiên vị diện. Đủ thấy tiềm lực của băng hỏa yêu liên này yêu nghiệt đến cỡ nào. Cửa thứ hai cũng phân 100 khu khảo thí. Giang Trần đồng dạng bị phân ở khu lơ lơ. Nhưng nhân số mỗi một khu chỉ còn lại có vài trăm người. Giang Trần không biết minh bài dự thi của hắn ở sau vòng khảo hạch thứ nhất hôm nay đã thành đối tượng âm thầm chú ý. Tuy ngẫu nhiên Giang Trần sẽ cảm giác được các loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn mình, bất quá dùng tính cách của Giang Trần, quả quyết sẽ không bởi vì ngoại giới vụng trộm chú ý, liền lộ ra bó tay bó chân. Trái lại, lòng hắn cực kỳ bằng phẳng. Đã muốn tham gia tuyển bạt, vậy chính là đến bỗng nhiên nổi tiếng, đến đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ là một ít ánh mắt âm thầm chú ý, Giang Trần không có cảm giác được ác ý, tự nhiên sẽ không thèm để ý. Chập chập, thấy được không? Yêu nghiệt kia là ở khu lơ lơ chúng ta. lập tức sắp đến phiên hắn tiến lên khảo nghiệm. Ai kẻ này, khẳng định ngay cả tứ đại lão tổ cũng nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Nếu khảo hạch thiên phú cũng xuất chúng, vậy tiểu tử này sẽ như cá chép nhảy long môn, nhất phi trùng thiên. Không cần thiên phú xuất chúng, chỉ cần thiên phú không kém, vậy thì khẳng định tiền đồ vô lượng. Nếu như thiên phú còn xuất chúng, vậy sơ tuyển lần này đã không có bất kỳ lo lắng, hắn nhất định là đệ nhất nhân. Hơn nữa, tuyệt đối có tư cách giác trục 16 người cuối cùng. Giác trục 16 người cuối cùng. Kia không dễ dàng a. Cạnh tranh danh ngạch này, tông môn có vô số thiên tài a. Hắn một võ giả thế tục, dù thiên phú kinh người, nhưng căn cơ quá cạn, cũng không đủ thời gian. Muốn vô duyên vô cớ siêu việt thiên tài tông môn, kia là không dễ dàng. Những nghị luận này không ngừng truyền vào trong Thuận Phong chi nhĩ của Giang Trần. Giang Trần chỉ lạnh nhạt đối xử, lúc này cũng đúng lúc đến phiên hắn. Khảo thí thiên phú tương đối mà nói càng đơn giản trực tiếp. Ban đầu Giang Trần ở Đông Phương Vương Quốc cũng tiếp nhận qua khảo thí tu vi. Tuy khảo thí thiên phú cùng khảo thí tu vi hơi có chút bất đồng, nhưng phương thức cơ bản là giống nhau. Khảo thí thiên phú là khảo thí thiên phú của võ giả chấm phẩy. Mà khảo thí tu vi thì là khảo thí thực lực võ đạo hiện tại của võ giả. Xin hỏi, ngươi muốn tiến hành mấy hạng khảo thí? Thấy minh bài dự thi của Giang Trần, quan chủ khảo khảo hạch thiên phú, biết rõ Giang Trần là thiên tài tâm lực cửa khảo hạch thứ nhất, cho nên lời nói và việc làm tầm đó đều rất khách khí. Hắn cũng sợ nếu trong giọng nói của mình có chút không ổn, đắc tội thiên tài như vậy, bị đối phương nhớ kỹ, từ đó giận chó đánh mèo, thậm chí cự tuyệt tông môn của mình. Nếu chuyện này xảy ra, lão tổ nhất định sẽ lột ra quất gân của hắn. Khảo thí thiên phú, có khảo thí thiên phú võ đạo, khảo thí thiên phú đan dược, khảo thí thiên phú phù chú, khảo thí thiên phú trận pháp, khảo thí thiên phú ngự thú. Căn cứ quy tắc, cửa thứ hai này đồng dạng kéo dài 10 ngày. Thời gian đối với mỗi người là công bình, đều là 10 ngày. 10 ngày, nếu như muốn tham gia tất cả khảo thí, hiển nhiên là không đủ. Cho nên, đối với tuyển thủ khảo hạch mà nói, phải có một lựa chọn. Tận lực lợi dụng 10 ngày này, lựa chọn khảo thí mà mình có nắm chắc. Nếu không, mọi thứ đều muốn tham gia, có khả năng được cái này mất cái khác, đến cuối cùng thành công giá tràng. Tất cả khảo hạch đều không có biểu hiện ra thiên phú tốt nhất. Ta chỉ tham gia khảo thí thiên phú võ đạo. Mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng, chí hướng cuối cùng nhất của hắn là võ đạo. Về phần thiên phú khác, Giang Trần căn bản không cần khảo thí. Ở trong phạm vi liên minh 16 nước, mấy thiên phú còn lại kia, Giang Trần không tin sẽ có người có ưu thế hơn hắn. Chương 478. Khảo thí thiên phú, Giang Trần lựa chọn. Cái kia căn bản là không cần khảo thí. Quan chủ khảo hơi sững sờ, lập tức cười nói. Tốt, không hổ là thiên tài tâm lực, võ đạo chi tâm kiên cố, không giống người thường. Đích thật là không giống người thường, những người khác khảo hạch hoặc nhiều hoặc ít đều chọn 2-3 hạng trong đó. Chỉ tuyển một hạng cho tới bây giờ, Giang Trần là người thứ nhất. Phải biết rằng, người khảo hạch có can đảm chỉ tuyển một hạng, đây tuyệt đối là tồn tại có đại phách lực. Dù sao, chỉ tuyển một hạng chẳng khác gì đem mình để vào tuyệt cảnh. Một khi hạng khảo hạch này không hợp cách, vậy thì không có cơ hội tiếp tục tham gia khảo hạch. Chẳng khác nào trực tiếp bị núc, ao. Mà tuyển 2-3 hạng, dù một hạng thất bại đằng sau còn có khảo thí thiên phú khác đáng giá chờ mong thoáng một phát. Chỉ cần có một hạng thiên phú đạt tiêu chuẩn, khảo hạch liền có thể tiếp tục. Chỉ tuyển một hạng, thiên tài tâm lực này quả nhiên tự tin vô địch. chập chập, quả nhiên là thiên tài, thiên tài làm việc đều là đặc biệt, không giống người thường như thế. Nếu thiên phú võ đạo của kẻ này xuất chúng, liên minh 16 nước chúng ta nhất định sẽ xuất hiện một kỳ tích. Một kỳ tích từ thế tục quật khởi. Đích thật là như vậy. Võ giả thế tục có thiên phú như vậy, đủ địch thiên tài cao cấp nhất tông môn. Thiên tài như vậy, một khi cho hắn thời gian, thậm chí có thể so với thiên tài xuất thân tông môn. Đi xa hơn, có khi sẽ sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích nữa. Đúng vậy, võ giả thế tục từ trong cực khổ ma luyện ra. Trình độ gian khổ đó, tuyệt không phải đệ tử tông môn ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra có thể so sánh. Ở trong một mảnh tiếng thán phục, Giang Trần đi theo giám khảo vào trước một động quật. Khảo hạch thiên phú võ đạo kỳ thật là khảo thí lực khống chế và lực dung hợp của ngươi đối với thiên địa tự nhiên. Thiên địa tự nhiên có ngũ hành chi lực trụ cột. Mà khảo thí thiên phú võ đạo này là khảo thí năng lực tương tác cùng khống chế đối với ngũ hành chi lực. Nơi này có vô số hang đá, từng hang đá đều đối ứng lấy thiên địa ngũ hành. Những hang đá này phân ba cấp bậc đơn giản, cấp bậc trung đẳng cùng cấp bậc gian nan. Mà người bị khảo hạch phải làm là chọn lựa một cấp bậc hang đá ở bên trong cảm ngộ sức mạnh của thiên địa linh khí. Lựa chọn độ khó càng lớn, thời gian dừng lại càng dài, liền ý nghĩa ở lĩnh vực này thiên phú càng cao. Nói thí dụ như, ngươi lựa chọn hang đá kim thuộc tính. Như vậy ngươi đi vào, sẽ phải chịu vô số lực lượng thiên địa kim thuộc tính khảo nghiệm. Nói như vậy, ngươi có hiểu không? Giang Trần gật gật đầu, cái quy tắc này cũng không quá khó hiểu. Ăn, ngươi đã hiểu, vậy bắt đầu lựa chọn trình độ khảo hạch khó dễ đi. Nếu như ngươi lựa chọn cấp bậc đơn giản, thời gian dừng lại đạt tới 3 ngày. Ngươi tính xong qua khảo hạch, thiên phú xem như hạ đẳng linh thể. Nếu như lựa chọn độ khó trung đẳng, thông qua thiên phú là trung đẳng linh thể. Nếu như ngươi lựa chọn cấp bậc gian nan, một khi dừng lại 3 ngày, cái kia chính là thiên phú thượng đẳng linh thể. Quy tắc này có lẽ cũng không khó minh bạch ạ. Giang Trần cười cười. Cao nhất là cấp bậc gian nan sao? Vậy nếu là tiên thiên linh thể, sẽ khảo thí như thế nào? Tuy Giang Trần không phải tiên thiên linh thể, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Ha ha, nếu như tiên thiên linh thể nhất định là thượng đẳng linh thể. Ở trên cơ sở thượng đẳng linh thể. Nếu như là tiên thiên linh thể, tất sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Cũng không phải khó phát giác. Hơn nữa, cao tầng tôn môn tự có thủ đoạn khảo thí tiên thiên linh thể. Bất quá, tiên thiên linh thể bách niên khó được nhất ngộ. Những năm này cũng chỉ nghe nói Tử Dương Tông trong lúc vô tình nhặt được bảo. Nhặt được bảo. Giang Trần cười cười, hắn đương nhiên biết quan chủ khảo này nói là tiên thiên thanh loan thể long cư tuyết. Hắn cũng biết tiên thiên thân thể ở loại địa phương nhỏ như liên minh 16 nước này đích thật là không đơn giản. Bất quá lấy tầm mắt của Giang Trần, chỉ là tiên thiên thân thể kia còn chưa đủ xem. Kiếp trước, Giang Trần hắn thu đồ đệ, ai cất bước không phải tiên thiên thân thể. Đối với chư thiên vị diện mà nói, tiên thiên thân thể kia chính là cơ bản nhất. Không đạt được tiên thiên thân thể, ngươi căn bản không có tư cách lăn lộn ở chư thiên vị diện. Tiên thiên thân thể ở vị diện thế tục được xưng thiên tài, nhưng tới vị diện chư thiên kia chính là yêu cầu cơ bản nhất. Tốt rồi, hiện tại ngươi lựa chọn đi. Cấp bậc gian nan, hai loại thuộc tính thủy hỏa. Trong nội tâm Giang Trần sớm đã có lựa chọn. Cái gì? Quan chủ khảo kia cả kinh. Thiên tài tâm lực này hiển nhiên là lòng dạ rất cao. Hắn lựa chọn cấp bậc gian nan, quan chủ khảo ngược lại không có gì phải kinh ngạc. Kinh ngạc là hắn vậy mà lựa chọn hai loại thuộc tính, hơn nữa là thủy hỏa thuộc tính. Hai loại thuộc tính này ai cũng biết thủy hỏa bất dung a. Ở liên minh 16 nước, nhận thức võ đạo có hạn. Đại đa số võ giả đều chỉ có thể khai phát một loại thiên phú thuộc tính. Trừ khi là thiên tài đặc biệt, mới có thể khai phát ra hai loại thuộc tính thiên phú. Mà ưu thế của tiên thiên thân thể, ngay ở chỗ thân thể hắn trời sinh có thuộc tính ngũ hành viên mãn. Hắn trời sinh có được thiên phú ngũ hành đầy đủ hết. Có vấn đề gì sao? Giang Trần gặp quan chủ khảo cả kinh thoáng cái còn tưởng lựa chọn của mình có vấn đề gì. Quan chủ khảo kia liên tục khoát tay. Không có vấn đề, không có vấn đề. Nhưng trong nội tâm lại thầm mắng một câu yêu nghiệt, đây thật là quá yêu nghiệt rồi. Vừa lên liền lựa chọn cấp bậc gian nan, hơn nữa chọn lựa hai loại thiên phú thuộc tính hoàn toàn tương khắc. Loại lựa chọn này, trước không nói kết quả khảo nghiệm như thế nào, chỉ là phương thức khảo hạch nghịch thiên như thế, liền đủ để cho người chấn kinh rớt cằm rồi. Chẳng lẽ thiên tài đều là quái thai sao? Trong nội tâm quan chủ khảo cười khổ. Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt quan chủ khảo, Giang Trần lựa chọn đích xác là rất cổ quái. Tốt rồi, hiện tại có thể bắt đầu không? Giang Trần đối với tâm tình biến hóa của quan chủ khảo không có hứng thú gì, hắn chỉ muốn lập tức thông qua khảo hạch. Có thể bắt đầu, đương nhiên có thể. Giám khảo kia cười khổ. Ngươi nhìn, hai cái động quật này là điểm khảo thí cấp bậc gian nan. Một cái ẩn chứa thiên hỏa linh mạch, một cái ẩn chứa thiên thủy linh mạch. Nhớ kỹ, khảo hạch cấp bậc gian nan, độ khó rất lớn. Hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt. Một khi chống đỡ không nổi, liền sớm đi ra. Tuyệt đối không thể miễn cưỡng, mất tánh mạng vô ích. Giám khảo kia cũng hảo tâm nhắc nhở một câu. Ánh mắt Giang Trần như có thâm ý ở trước động quật quét một vòng. Bước chân vừa nhấc trực tiếp bước vào động quật ẩn chứa thiên hỏa linh mạch. Hắn quyết định trước khiêu chiến khảo hạch hỏa thuộc tính. Sau khi đi vào, Giang Trần cảm thấy như bỗng nhiên tầm đó, mình từ mùa xuân đi tới ngày hạ. Một loại cảm giác lửa nóng lập tức truyền khắp toàn thân. Chương 479 Bàn thạch yêu nghiệt 1. Trong động quật này có động thiên khác. Ánh mắt có thể nhìn thấy. Đều là một mảnh hỏa hồng. Phảng phất ngay cả không khí cũng là hỏa hồng sắc. Loại cảm giác này thật giống như từ trong hầm băng bỗng nhiên đi tới miệng núi lửa. Giang Trần rõ ràng cảm giác được lông tóc của mình có cảm giác cháy khô. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Vân hà hồng sắc bốn phía kia không ngừng tụ tập, ngưng tụ thành hỏa vân phong bạo, không ngừng lao tới Giang Trần. Loại cảm giác này giống như sóng cồn đào cát, làm cho Giang Trần hô hấp cũng hơi có chút dồn dập lên. Nhiệt khí cấp bậc này tuy không đủ để chí mạng, nhưng loại cảm giác không ngừng thiêu đốt, không ngừng nóng lên này vẫn để cho Giang Trần hơi có chút không khỏe. Mà hoàn cảnh như vậy, phải dừng lại 3 ngày, mới có thể tính thông qua. Giang Trần dẫn khí như rồng, luyện hóa lấy sóng nhiệt không ngừng đánh tới. Tinh hoa hỏa thuộc tính trong từng đạo sóng nhiệt kia, ở dưới Giang Trần dẫn đạo, không ngừng rót vào khí hải của hắn. Ân, tinh hoa hỏa thuộc tính này, thật không ngờ tinh thuần. Giang Trần hấp thu cũng hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hỏa thuộc tính trong động quật này, độ tinh khiết của linh lực, vậy mà không kém linh dược linh phẩm hỏa thuộc tính, thậm chí còn hơn. Ầm ầm có chút tiếp cận linh dược thánh phẩm hỏa thuộc tính. Trước kia, giám khảo nói điểm khảo thí cấp bậc gian nan ẩn chứa thiên hỏa linh mạch. Chẳng lẽ dưới động quật này có ẩn tàng thiên hỏa? Giang Trần tâm niệm vừa động, thúc dục băng hỏa yêu liên trong cơ thể. Không bao lâu, chung quanh hắn liền dài ra 6 dây leo hỏa sắc. Từng dây leo cấp tốc vươn cao. Cánh hoa của băng hỏa yêu liên kia, mỗi một cánh đều có thể dung được 3-4 tráng hán trưởng thành nằm ở phía trên. Mà bản thể băng hỏa yêu liên lại có 20-30 mũi hoa. Rất hiển nhiên lần này Giang Trần dẫn động đều là hỏa liên. Sáu gốc hỏa liên ở dưới hỏa linh lực nuôi dưỡng, thoáng cái trở nên sinh cơ bừng bừng, như thao thiết đói bụng mấy trăm vạn năm, thoáng cái gặp một bữa tiệc lớn, cùng nuốt mà ăn. Hấp thu lấy hỏa linh lực trong đồng quật, đã có sáu gốc hỏa liên trợ giúp, Giang Trần hấp thu linh lực hỏa thuộc tính liền dễ dàng hơn rất nhiều. Sáu gốc hỏa liên vây Giang Trần vào giữa, khiến cho Giang Trần giảm rất nhiều áp lực, hấp thu lại làm chơi ăn thật. Đang lo không có chất bổ dưỡng cho băng hỏa yêu liên, cái động quật này ngược lại là nơi trời sinh bồi bổ cho nó. Chập chập, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Đáng tiếc hôm nay ta chỉ có thể thao túng sáu gốc yêu liên. Bằng không thì tốc độ hấp thu còn có thể càng thêm nghịch thiên. Nói cho cùng, vẫn là tu vi quá yếu. Giang Trần có chút tiếc nuối, nếu như hiện tại có thể phóng thích nhiều một ít yêu liên, tốc độ hấp thu còn sẽ tăng nhiều. Tốc độ hấp thu càng nhanh, yêu liên phát triển cũng sẽ càng nhanh chóng. Yêu liên tiến bộ nhanh chóng, đối với tu vi cảnh giới của Giang Trần tăng lên, tự nhiên cũng có trợ giúp rất lớn. Sáu gốc hỏa liên tham lam hấp thu lấy hỏa linh tinh hoa liên tục không ngừng trong động quật, lại thông qua Giang Trần luyện hóa, không ngừng bổ sung vào khí hải của hắn. Khí hải của Giang Trần là thông qua ngũ long khai thiên đan miêu tả. Tuy hắn không phải tiên thiên thân thể, nhưng mà thông qua ngũ long khai thiên đan miêu tả, khí hải của hắn đồng dạng có thiên phú ngũ hành đầy đủ. Chỉ là hai loại thuộc tính thủy hỏa này, bởi vì gặp gỡ băng hỏa yêu liên, bị Giang Trần dẫn đầu khai phát ra, tạm thời là hai phương hướng trọng yếu nhất của Giang Trần. Ba loại thuộc tính khác, tuy Giang Trần cũng có ý tu luyện, bất quá không có kỳ ngộ nghịch thiên như băng hỏa yêu liên trèo trống. Tốc độ tu luyện tất nhiên là không thể đánh đồng hai đại thuộc tính thủy hỏa. Ở trong đồng quật thiên hỏa linh mạch, hỏa linh lực sung túc, hỏa liên của Giang Trần tự nhiên là như cá gặp nước. Đối với võ giả thế tục khác mà nói, đây là khảo nghiệm. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, đây quả thực là nghỉ phép, thậm chí so với nghỉ phép còn thích ý. Chập chập, một ngày đi qua rồi. Bàn thạch yêu nghiệt kia quả nhiên rất lợi hại. Đệ tử thế tục, hắn là người thứ nhất khiêu chiến cấp bậc gian nan. Hiện tại, ngoại giới đã lấy cho Giang Trần một danh hiệu, gọi là bàn thạch yêu nghiệt. Bởi vì Giang Trần ở cửa khảo hạch thứ nhất, biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Nếu tâm không như bàn thạch, làm sao có thể ở trong một ngày liền đi ra luân hồi lộ. Cho nên trước khi thân phận chân thật của Giang Trần bạo lộ, mọi người chỉ có thể lấy cho hắn một danh hiệu. Hắc hắc, thiên tài đều thích độc hành a. Bàn thạch yêu nghiệt này cũng như thế. Đối với khảo thí thiên phú khác nhìn cũng không nhìn, mục tiêu trực chỉ thiên phú võ đạo. Hơn nữa còn chọn độ khó lớn nhất. Cái gì gọi là yêu nghiệt, cái này là yêu nghiệt a. Các ngươi cũng đừng thổi quá lợi hại, trong động quật hỏa linh mạch, mỗi qua một ngày, độ khó sẽ tăng lên gấp đôi. Đến ngày thứ ba, uy thế của hỏa linh lực sẽ gấp 4 lần ngày đầu tiên. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hy vọng cái gọi là thiên tài kia không nên bỏ dở nửa chừng. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý nhìn thiên tài biểu hiện mà trầm trồ khen ngợi, cũng có người dội nước lã. Người ta dám khiêu chiến cấp bậc gian nan, liền đại biểu có nắm chắc. Đúng vậy, lần tuyển bạt này không phải trò đùa. Bàn thạch yêu nghiệt kia đạo tâm kiên định như vậy, nhất định là có ý nghĩ của mình. Nếu như là thế hệ khinh suất, tuyệt đối rèn luyện không ra đạo tâm như vậy. Theo ta thấy kẻ này nhất định đã tính trước. Đúng vậy, thiên tài chính thức nhất định phải có phách lực như vậy. Nhưng Giang Trần lại không biết, ngoại giới nghị luận hắn đã đạt đến một trình độ nóng này chưa từng có. Giang Trần cũng cảm giác được. Theo ngày hôm sau đến, hỏa linh lực trong động quật hỏa linh mạch rõ ràng lại cuồng bạo hơn rất nhiều. Hỏa thế phong bạo không ngừng lao tới, như vô số thái cổ hung thú ở trong hang đá mạnh mẽ đâm tới, ý đồ xé tất cả sinh linh bên trong thành mảnh nhỏ. Mà hỏa liên hấp thu hỏa linh lực một ngày, rõ ràng lại cường tráng hơn rất nhiều. Cánh hỏa liên cực lớn, như là miệng rộng của cự thú tham lam, không ngừng hút hỏa thế vào. Hỏa thế tăng cường, hỏa linh lực rõ ràng càng thêm sinh động. Xem ra cấp bậc gian nan này độ khó càng ngày càng đề cao á. Giang Trần cũng phát giác ra điểm này. Bất quá có 6 gốc hỏa liên bảo hộ. Bản thể Giang Trần căn bản không chịu bất luận trùng kích gì. Ổn định trong đó, như cũ là mây trôi nước chảy, không hề có áp lực. Một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Đến ngày thứ 3, Giang Trần lại lần nữa phát giác hỏa thế ở trong đồng quật như là hỏa diệm sơn phun trào, không ngừng có hỏa thế cường đại từ dưới nền đất phun ra. Bốn phương tám hướng cũng có ngọn lửa bay tán loạn, như vô số hỏa nha bay loạn ở trong đồng quật. Điệu bộ này so với ngày hôm trước lại tăng lên gấp đôi. Chỉ là 6 gốc hỏa liên bổ dưỡng 2 ngày liên tục, đối mặt loại tình huống này tự nhiên sẽ không cảm thấy hết sức. Chương 480 Bàn thạch yêu nghiệt hay. Nếu như ngày đầu tiên hỏa thế kia đã cuồng bạo như vậy, có lẽ 6 gốc hỏa liên sẽ có chút cố hết sức. Thế nhưng mà 2 ngày thích ứng, 2 ngày hấp thu trở nên mạnh mẽ, làm cho hỏa liên đối với hỏa linh mạch phi thường quen thuộc, phi thường thích ứng. Cho nên đến ngày thứ 3, 6 gốc yêu liên đối mặt thế cục như vậy lại như cũ vẫn còn dư lực. Đến ngày thứ 3, những giám khảo ngoại giới kia hào khí cũng trở nên cổ quái. Thiên tài xuất hiện, có người tràn ngập chờ đợi, cũng có người trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện ghen ghét. Ngày thứ 3 lập tức đi qua. Xem ra bàn thạch yêu nghiệt này thông qua khảo hạch là tuyệt đối không có vấn đề. Cái này có phải ý nghĩa kẻ này là linh thể thượng đẳng hay không? Linh thể thượng đẳng tăng thêm tâm lực nghịch thiên. Cái này, đây tuyệt đối là yêu nghiệt a. Chẳng lẽ đây là trời ban yêu nghiệt cho liên minh 16 nước chúng ta sao? Ha ha, những thiên tài tông môn kia rốt cuộc không tịch mịch rồi. Có một yêu nghiệt thế tục như vậy sẽ mang đến bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khiêu chiến cho thiên tài tông môn a? Khiêu chiến, áp lực, có người không phục nói. Bây giờ nói còn quá sớm. Nội tình của thiên tài tông môn không phải thiên tài thế tục có thể so sánh. Bàn thạch yêu nghiệt này muốn khiêu chiến thiên tài tông môn ở trên cất bước cũng đã xa xa rớt lại phía sau. Nếu như tuổi của hắn đã ngoài 30, thiên phú lại tốt, tâm lực cường thịnh trở lại, vậy cũng bỏ qua thời cơ tu luyện tốt nhất. Tu luyện chi đạo trước 30 tuổi là cơ hội tốt nhất. Nếu như trước 30 tuổi không có đào móc tiềm lực ra, không có đánh đúng chỗ, như vậy sau 30 tuổi, thiên phú của ngươi lại tốt, khả năng cũng chịu lấy hạn chế. Cho nên, tuy người này nói không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Bất quá, lập tức có người nhảy ra phản đối. Ngoài 30 tuổi, làm sao có thể? Thiên tài như vậy, làm sao có thể ngoài 30 tuổi mới bị đào móc? Đúng vậy a, tốt nhất là hơn 20 tuổi. Nếu thật là như vậy, hắn tuyệt đối có tư cách khiêu chiến những thiên tài tông môn kia. Thậm chí sấm thiên tài tông môn dưới chân. Nhóm giám khảo nghị luận nhau nhau, đại đa số vẫn là hy vọng chứng kiến một thiên tài từ trong thế tục quật khởi. Loại thần thoại nghịch tập này, tuy bọn hắn là người trong tông môn, nhưng cũng cam tâm tình nguyện chứng kiến. Ngày thứ 3 ở dưới mọi người chú ý, rút cuộc đã trôi qua. Thế nhưng mà bàn thạch yêu nghiệt trong miệng bọn hắn lại như cũ không có từ trong động quật đi ra. 3 ngày thời gian không phải đã qua sao? Cái này, bàn thạch yêu nghiệt kia làm sao còn chưa đi ra? hắn không phải là quá vong ngã, cho nên quên thời gian chứ? Có lẽ thật đã quên thời gian à? Hừ, các ngươi ngược lại quá lạc quan à? Tại sao không nói hắn gánh không được thiên hỏa rèn luyện, đã bị đốt thành tro tàn? Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ tâm lực cường đại, thiên phú nhất định sẽ cường đại? Nào có loại quy tắc này? Hơn nữa, đệ tử thế tục, không có nội tình gì, không biết thiên địa chi uy đáng sợ đến cỡ nào. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, bị thiên hỏa thôn phệ cũng không phải là không có khả năng. Người nói chuyện này, trước kia đối với cái gọi là thiên tài tâm lực rất khó chịu. Hắn là loại ngoan cố phái không muốn thấy thiên tài thế tục quật khởi. Giờ phút này đã qua 3 ngày. Bàn thạch yêu nghiệt. Tâm lực thiên tài mà mọi người tán thưởng. Cũng không có từ trong hang đá đi ra. Cho nên ý niệm đầu tiên trong lòng hắn là thiên tài tâm lực kia đã bị thiên hỏa thôn phệ. Bằng không thì 3 ngày thời gian đã đến, đã thông qua khảo hạch, có lý do gì không đi ra. Bất quá, căn cứ quy tắc, kỳ hạn khảo hạch là 10 ngày. Trong 10 ngày thời gian, coi như là giám khảo, cũng không thể tiến vào động quật điều tra. Ai? Thế tục chi địa. Cuối cùng là thiếu khuyết kiến thức. Không biết trời cao đất rộng. Khiêu chiến cấp bậc gian nan. Lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc a, đáng tiếc một thân thiên phú tâm lực. Người kia chập chập thở dài, ở trong khẩu khí có vài phần nhìn có chút hả hê. Chập chập, người Tử Dương Tông các ngươi đều là nhìn có chút hả hê như vậy sao? Hay là sợ thiên tài thế tục quật khởi uy hiếp tiên thiên thân thể đến từ thế tục kia của Tử Dương Tông các ngươi? Có người nghe ra hỏa kia bỏ đá xuống giếng, nhìn không được phản kích. Cao tầng Tử Dương Tông kia cười cười, nhìn có chút hả hê. Có tất yếu sao? Hơn nữa, mặc dù là một thiên tài tâm lực, nếu thiên phú bình thường, có tư cách gì đánh đồng với tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết, uy hiếp tiên thiên thân thể? Quả thực là chê cười. Tiên thiên thân thể là A Miêu A Cẩu cũng có thể tùy tùy tiện tiện uy hiếp được sao? Đừng cãi nhau nữa. Không tới 10 ngày kỳ hạn, ai cũng không biết trong động quật xảy ra chuyện gì. Ngươi nói hắn bị thiên hỏa thôn phệ, ngươi có chứng cứ gì? Cái này còn cần chứng cứ sao? Chỉ cần dừng lại qua 3 ngày, liền thông qua khảo hạch. 3 ngày kỳ hạn đã đến, hắn còn không ra, đây không phải rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ ở trong thiên hỏa linh mạch là một loại hưởng thụ sao? Hừ! Thiên tài làm việc, vĩnh viễn không phải ếch ngồi đáy giếng có thể đo lường được. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi đợi chân tướng a. Ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng muốn nói một thiên tài tâm lực ngay cả tứ đại lão tổ cũng chú ý. Cứ như vậy vẫn lạ. Đại đa số người vẫn không muốn tiếp nhận sự thực này. Ngày thứ tư trôi qua còn không có từ trong động quật đi ra. Bởi vậy, số ít mấy gia hỏa chê bai bàn thạc yêu nghiệt thì càng thêm đắc ý. 4 ngày trôi qua, muốn ra đã sớm đi ra. Xem ra, cái gọi là thiên tài tâm lực, đúng là gánh không được thiên hỏa khảo nghiệm. Ta thấy mọi người nên buông chờ mong tiếp nhận thực tế đi. Ăn, ngày thứ 5 cũng sắp qua. Muốn đi ra, có lẽ đã sớm đi ra. Xem ra, có đôi khi kỳ vọng cao đối với thiên tài thế tục, đích thật là không sáng suốt, ai. Đại bộ phận giám khảo ủng hộ bàn thạch yêu nghiệt, biểu lộ cũng có chút thất lạc, có chút ảm đạm. Tuy bọn hắn còn không muốn tiếp nhận sự thật như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, không thể nghi ngờ hy vọng là càng ngày càng xa vời. Ngay lúc này oanh, một tiếng vang thật lớn từ trong động quật truyền đến. Đón lấy, oanh oanh oanh oanh, nổ mạnh liên tục không ngừng truyền ra. Trong lúc nhất thời, như thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Loại cảm giác thiên địa sụp đổ này rằng co khoảng chừng gần nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi yếu bớt. Khói đặc cuồn cuộn cùng với tro bụi như núi lửa bộc phát, từ trong động quật không ngừng phun ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người có thể nhìn đều là một mảnh sương mù tối tăm mờ mịt. Chờ tất cả sương mù rơi xuống, nguyên một đám giám khảo đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc.